Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, sơ vì đội trưởng. Mặc dù Manchester City từ Real Madrid đưa vào Snyder, nhưng là trận này Community Shield thi đấu, Snyder cũng không có khả năng tiến vào tranh tài danh sách lớn. Dù sao hắn mới vừa vặn đi vào đội bóng 2 ngày. Cùng đội bóng tại huấn luyện chung cũng mới một ngày. Căn bản không đủ ăn ý. Để hắn ra sân không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ còn cho đội bóng gia tăng phiền phức. Cho nên trận đấu này hắn ngồi ở nhìn trên đài. Cùng còn lại không thể trúng tuyển tranh tài danh sách lớn đồng đội cùng một chỗ lấy người xem thân. Phận đến quan sát trận đấu này. Trận này Community Shield thi đấu. Benitez bài xuất đội hình ra sân cùng mùa giải trước khác biệt không lớn. Bởi vì David Silva bị thương, cho nên tại tiến công đội hình bên trên là hoàn toàn không biến hóa. Xuất ra đầu tiên tiền đạo Beckbatov, đằng sau đi theo Vinh Quang cùng Robinho hai người. Ở cạnh sau vị trí bên trên là Elano, kế tiếp là hai vị phòng thủ hình giữa trận, theo thứ tự là Gareth mong đợi cùng Hamann. Tuyến hậu vệ bên trên, biến hóa hơi lớn hơn một chút. Hậu vệ trung tâm Đan không lại tiếp tục xuất ra đầu tiên. Thay thế hắn là Lucio. Lucio cùng Company tại trận đấu này bên trong ra sân từ đầu. Hậu vệ phải vẫn là Zabaleta. Hậu vệ trái đổi thành Leighton bên. Thủ môn vẫn là Zouhat. Bộ này đội hình là Benitez trước mắt chỗ có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối trận đấu này coi trọng. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một cái giải thưởng. Sẽ tính tại hắn vinh dự bác bên trong. Mà MU bên kia cũng đồng dạng bài xuất bọn hắn chỗ có thể sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Ferguson đồng dạng dự định tại trận đấu này trung hòa Manchester City cùng chết. Bất quá tại đã mất đi Cristiano Ronaldo về sau, MU có thể xuất ra biểu hiện gì để cho người ta nghi hoặc. Mới xây Wembley đại cầu trận không có mang tính tiêu chí song tháp, thay vào đó là cầu vòng cầu. Hôm nay Wembley đại cầu trận y nguyên không còn chỗ ngồi, rầm rộ giống nhau mấy tháng trước cup FA trận chung kết. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, Manchester City cùng MU fan bóng đá dứt khoát trên khán đài đấu lên ca. Manchester City fan bóng đá lộ ra rất bình thường buông lỏng. Tuyệt không như muốn giao đấu cùng thành tử địch dáng vẻ. Mùa giải trước đội bóng biểu hiện cho bọn hắn lòng tin. Nhất là giai đoạn sau cùng hai lần đối MU tranh tài. Bọn hắn đều thắng. Bất quá truyền thông cùng chuyên gia lại cũng không giống bọn hắn lạc quan như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết hiện tại nhất định sẽ có người đem cup FA trận chung kết một lần nữa lấy ra nói sự tình. Đúng vậy a, liền liên chàng đều giống nhau như đúc. Khó tránh khỏi sẽ cho người nghĩ đến cái này. Nhưng ta nhất định phải nói cho đúng là Manchester City tại mùa giải trước cup FA trong trận chung kết thắng lợi cũng không có nghĩa là hai. Chỉ đội bóng chân thực thực lực sai biệt. Dù sao nhìn qua trận đấu kia người hẳn là đều rõ ràng. Manchester City là thế nào thắng được trận đấu kia bọn hắn dựa vào là vinh người phát huy. Ba cái đá phạt, nhưng là chuyện như vậy thật sự là quá cần vận khí. Ta không cho rằng Manchester City còn có thể tại trận đấu này bên trong có được như thế vận khí. Tại tranh tài sắp lúc bắt đầu, đài truyền hình đã chuẩn bị kỹ càng trực tiếp. Sướng ngôn viên cùng giải thích khen ngợi nhóm ngay tại làm lấy tranh tài trước xem. Tất cả mọi người cho rằng trận đấu này hẳn là sẽ là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Nhưng muốn như lần trước cup FA trận chung kết như thế. Manchester City 3-0 toàn thắng MU. Đó là không có khả năng. Trận đấu này thắng bại hiện tại cũng không tốt nói. Tại trong phòng thay quần áo, song phương huấn luyện viên trưởng cũng tại làm lấy sau cùng động viên. Ferguson tại đối với mình đám cầu thủ gầm thét. Năm nay mùa hè, chúng ta bán mất Cristiano Ronaldo. Thế là toàn thế giới đều đang nói MU đã xong đời. Như vậy lỗ tai ta đều nghe được vết chai. MU sẽ bởi vì một người rời đi mà xong đời sao? Không, Nếu như nói như vậy chúng ta cũng không phải là MU. Trận đấu này là cơ hội đầu tiên. Hướng những cái kia xem thường chúng ta người hảo hảo chứng minh một chút. Tại Manchester tòa thành thị này, ai mới là lão đại? Ferguson bài máy sấy mã lực toàn bộ triển khai. Cùng lúc đó, tại mặt khác một gian trong phòng thay quần áo, Benitez cái này không am hiểu thao thao bất tuyệt huấn luyện viên trưởng cũng tại cho các đội hữu động viên, đây là cùng thành derby, các tiên sinh, ta nghĩ ta đã không cần nói thêm cái gì a. Lần trước, chúng ta tại cup FA trong trận chung kết đánh bại bọn hắn, mới đến một cơ hội như vậy, nhưng vẫn là có rất nhiều người nói Manchester City sở dĩ có thể cầm tới cup FA là cùng Vinh một người phát huy có quan hệ. Chúng ta dựa vào là Vinh một người, dựa vào là vận khí. Tùy tiện phủ định toàn đội công lao cùng cống hiến. Ta nghĩ đây là một cái rất tốt chứng minh cho bọn hắn nhìn cơ hội. Manchester City sở dĩ có thể đánh bại MU là bởi vì chúng ta là một cái giàu có sức chiến đấu tập thể. Nói xong, hắn để đám cầu thủ ra sân. Vinh Quang là cái cuối cùng ra sân. Bởi vì hắn tại đeo đội trưởng phù hiệu tay áo. Lần thứ nhất mang cái này còn có chút không quá quen thuộc. Hắn hao tốn một phen công phu, đem đội trưởng phù hiệu tay áo cột vào cánh tay trái của mình bên trên. Chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy, hắn còn giơ tay lên một cái cánh tay, không phải rất bình thường thích ứng. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn một chút mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo. Lấy hắn đối đội trưởng cái thân phận này mộc mạc lý giải. Hắn cho là mình đã làm đội trưởng. Nhất định phải lấy ra chút thành tích đến. Tựa như là thôn giống nhau. Thân là một thôn chi trưởng, người liền có nghĩa vụ dẫn đầu các thôn dân làm giàu. Hắn không phải thôn trưởng, đội bóng nhiệm vụ cũng không phải làm giàu. Nhưng đội bóng cần tranh đoạt quán quân. Đã hắn hiện tại là đội bóng đội trưởng, kia liền càng có trách nhiệm dẫn đầu đội bóng thu hoạch được quán quân. Trận đấu này lập tức liền có thể quyết định ra một cái quán quân. Đồng thời cũng là hắn làm đội trưởng trận đấu thứ nhất. Nếu để cho quán quân sa sút, kia chính mình cái này đội trưởng nhiều thật mất mặt a. Cho nên cái này quán quân, vô luận như thế nào hắn là chắc chắn phải có được. Tại song phương cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo chờ đợi ra sân thời điểm, Đường Vinh Quang từ đội ngũ cuối cùng một đường hướng phía trước thời điểm ra đi. Hắn đưa tới bên cạnh mỗi một cái MU cầu thủ ghé mắt. Tất cả mọi người là bị Vinh Quang gian lận bên trên màu vàng đội trưởng phù hiệu tay áo hấp dẫn ánh mắt, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Vinh Quang, thẳng đến Vinh riêng đứng ở đội ngũ hàng trước nhất, so thủ môn dâu hát còn cao hơn, kia là đội trưởng chỗ đứng. Bên cạnh hắn MU bản trận đấu đội trưởng Vi Đích nhịn không được nhìn nhiều Vinh Quang vài lần, nhưng Vinh Quang căn bản không nhìn hắn. Cũng chỉ là nhìn chằm chằm ngoài thông đạo mặt sân bóng. Manchester City vậy mà thật để hắn làm đội trưởng. Tại song phương cầu thủ ra sân thời điểm, hiện trường fan bóng đá cùng trước máy truyền hình người xem cũng đều phát hiện Vinh Quang là đi. Tại đội ngũ hàng trước nhất người, trên cánh tay hắn mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo. Đội trưởng, Vinh Quang, lấy Vinh Quang trình độ cùng thực lực. Hắn tại mỗi chi đội bóng đều là tuyệt đối hạch tâm. Nhưng hạch tâm cũng không có nghĩa là đội trưởng. Cho nên hắn trước đây chưa hề đảm nhiệm qua bất luận cái gì đội bóng đội trưởng. Mặc kệ là đệ nhất đội trưởng hay là thứ hai, đội thứ ba dài, đều chưa làm qua. Mọi người đối với Vinh Quang ấn tượng đều là hắn là một cái siêu phàm thoát tục thiên tài cầu thủ. Hắn có năng lực giải quyết rất nhiều người không có thể giải quyết vấn đề. Hắn dẫn bóng dễ như trở bàn tay, trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi thế như trẻ tre. Nhưng không có người cảm thấy hắn có lãnh tụ khí chất. Hắn có thể làm một chi đội bóng đội trưởng, dù sao hắn thật sự là quá trẻ tuổi. Mà lại hắn tựa hồ cũng không nóng lòng tham dự đội bóng nội bộ sự vụ. Hắn toàn bộ nghiệp dư thời gian đều dùng để huấn luyện. Dạng này người tựa hồ cũng không có khả năng nguyện ý làm đội trưởng. Nhưng hôm nay, mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo Vinh Quang liền đi tại mọi người trước mắt. Tại Manchester City, ngài Lam sắc cầu trên áo màu vàng đội trưởng phù hiệu tay áo phi thường bắt mắt dễ thấy, để cho người ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hắn vậy mà thật làm đội trưởng vinh quang. Trước kia mọi người chưa từng có cảm tưởng tượng qua hình tượng, bây giờ cứ như vậy rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn có thể làm tốt một cái đội trưởng sao? Để hắn làm đội trưởng sẽ làm phản hay không mà dẫn đến hắn phân tâm, ảnh hưởng đến hắn ở trong trận đấu biểu hiện. Những nghi vấn này theo mọi người thấy cánh tay của hắn bên trên đội trưởng phù hiệu tay áo mà nhao xông ra. Vinh được bổ nhiệm làm bản mùa giải Manchester City tân đội trưởng. Ở sau đó, trong trận đấu, hắn đều đem mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo ra sân thi đấu. Chúng ta có thể lý giải Benitez quyết định. Dù sao tại bây giờ chi này Manchester City đội bóng bên trong, Vinh hy vọng có thể nói là cao nhất. Hắn tại mùa giải trước biểu hiện để tất cả Manchester City cầu thủ đều nguyện ý phục hắn. Nhưng ta nhất định phải nói cho đúng là hy vọng cao cũng không có nghĩa là liền có thể làm tốt đội trưởng. Đội trưởng một số thời khắc cần không chỉ là hy vọng, còn có một số thân là người lãnh đạo năng lực. Ở phương diện này, nói thực ra, ta không phải rất xem trọng Vinh cái đội trưởng này. Ta nhận vì một cái mùa giải về sau, Vinh hẳn là liền sẽ tìm được Benitez, chủ động trả lại đội trưởng phù hiệu tay áo. Sướng ngôn viên Allan Hansen đối Vinh quang làm đội trưởng chuyện này vẫn là cầm giữ lại thái độ. Mặc dù hắn tuyệt không hoài nghi Vinh quang tại trên sân bóng năng lực, Vinh quang làm đội trưởng, xếp tại đội ngũ phía trước nhất, tất cả mọi người cái thứ nhất cùng hắn nắm tay. Sau đó hắn còn muốn đại biểu toàn đội cùng MU đội trưởng cùng một chỗ tham gia chọn bên cạnh. Những trình tự này Vinh quang làm còn có vẻ hơi vụng về. Không hề giống Vi Đích như thế đã xe nhẹ đường quen. Tại cùng Vi Đích sau khi bắt tay, hắn thậm chí quên cùng Vi Đích trao đổi cờ đội. Thế là Vi Đích đưa đi ra MU cờ đội liền có vẻ hơi lúng túng, bị Vinh Quang không nhìn thẳng. Vẫn là tại trọng tài chính nhắc nhở dưới, Vinh Quang mới ý thức tới song phương đội trưởng sau khi bắt tay hẳn là trao đổi cờ đội. Thế là hắn vội vàng hướng Vi Đích xin lỗi, sau đó hoàn thành trao đổi cờ đội nghi thức. Vi Đích cũng cười vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Dạng này đội trưởng, hắn thật đúng là rất ít đơn giản. Tiếp xuống một bộ chương trình xuống tới, Vinh Quang thua mất đoán tiền xu chọn một bên, mà thắng được mở bóng quyền. Sau đó hắn lần nữa cùng Vi Đích nắm tay, cùng ba vị trọng tài nắm tay. Hai người lại cùng ba vị trọng tài chụp chung lưu niệm. Tiếp xuống mới trở lại đội ngũ của mình bên trong. Allan Hansen vẫn luôn đang quan sát Vinh Quang tại bộ này chương trình bên trong cách làm. Nhìn thấy Vinh Quang quên trao đổi cờ đội về sau, chỉ lắc đầu, thật sự là làm khó Vinh. Hắn lúc đầu không nên làm cái đội trưởng này. Mortensen ở bên cạnh cười nói, ai cũng sẽ có lần thứ nhất nha. Khó tránh khỏi. Nhưng bây giờ Manchester City trọng yếu mục đích chẳng lẽ không phải đội bóng thành tích sao? Allan Hansen nhún nhún vai, trọng yếu nhất cam đoan đội bóng thành tích. Để Vinh có một cái không bị ảnh hưởng cùng quấy nhiễu hoàn cảnh phi thường trọng yếu. Đội trưởng, vị trí này là vô cùng trọng yếu. Không chỉ có riêng là mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo tại trên sân bóng đùa nghịch uy phong, gắn bó đội bóng phòng thay quần áo đoàn kết, tạo dựng đội bóng cùng huấn luyện viên ở giữa câu thông cầu nối, còn phải giải quyết đội bóng nội bộ các loại vấn đề. Ta không cho rằng Vinh Quang có thể đảm nhiệm, mà Manchester City chi này đội bóng vốn là phi thường dễ dàng ra cùng loại vấn đề như vậy. Vinh làm không được, liền sẽ ảnh hưởng đội bóng đoàn kết, từ đó ảnh hưởng đội bóng thành tích. Đối với Benitez tới nói, ta nghĩ cái này chỉ sợ không phải hắn muốn nhìn đến. Allan Hansen hừ lạnh nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.